Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 673, Tiên Phủ Chi Uy. Oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vương gia lão bát toàn thân khí tức bộc phát, một cước đạp xuống, hư không sụp ra, hết thảy đỉnh núi đều đi theo kịch liệt lay động, làm trường sinh gia tộc mạch chính con cháu. Hắn có lấy chính mình tự phụ, không có ai ngăn cản, hắn còn đi không vào trăm trượng bên trong. Đơn giản chuyện cười, Tần Trường Phong y theo lời hứa, không có ngăn cản, thậm chí ngay cả uy áp khí thế đều không có thả ra. Giữa thiên địa mây trôi nước chảy, toàn bộ hư không một mảnh đường bằng phẳng, một bộ tùy ý vương gia lão bát rong ruổi dáng vẻ. Hắn ngay từ đầu khoảng cách thần xa có 5-600 trượng bộ dáng. Chuyện này đối với siêu việt thiên thần tu sĩ mà nói, cơ hồ cùng mặt đối mặt không sai biệt lắm. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không có lựa chọn xé rách hư không truyền tống, mà là từng bước một tiến lên. Dù là như thế, lấy hắn cường đại tu vi, 200-300 trượng khoảng cách cũng là mười mấy cái hô hấp thoáng một cái đã qua. Đối mặt, thần xa bên trong lặng yên không một tiếng động, thủ hộ ở chung quanh khổng tước tộc tu sĩ cứ việc thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ, đánh cược thắng lợi phảng phất lân cận tại gang tấc rồi. Có thể dần dần, vương gia lão bát bước chân chậm đi xuống tới, cái trán thậm chí thấm ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Đích thật là không có ngăn cản. Hắn mỗi một bước hạ xuống cũng đều hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng. Nhưng hắn lại không tự chủ được hãm lại tốc độ, bởi vì trong lòng có sợ hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện, theo tới gần, nguyên thần của hắn, nhục thể của hắn, trong cơ thể hắn hết thảy cường đại cùng bất phàm căn bản, thế mà đang từ từ biến mất, tu vi đang giảm xuống, nguyên thần tại thoái hóa. Nhục thân cũng biến thành bình thường, mất đi linh tính, tựa như dưới chân hắn đang tải đi, là một đầu đoạc phàm con đường. Một khi đi xong, liền sẽ triệt để rơi xuống phàm trần. Một thân tu vi mất hết, thậm chí trong cơ thể trường sinh huyết mạch đều muốn bị hóa đi. Từ nay về sau vĩnh viễn chỉ là cái hèn mọn phàm nhân. Kết quả như vậy, với hắn mà nói, sao chết càng khó có thể hơn tiếp nhận. Bất kỳ một cái nào nắm giữ qua lớp núi đổ biển, phi thiên độn địa vĩ lực tu sĩ, đều tuyệt đối không cách nào lại làm về một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Từ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, đến hèn mọn như cỏ rác bị người nhìn xuống, loại này chuyển đổi không ai có thể tiếp nhận, tâm cảnh liền trực tiếp sẽ hỏng mất. Cứ việc phía trước có không thể dự đoán đại khủng bố, nhưng vương gia lão bát không có trực tiếp dừng bước, mà là đem tốc độ thả cực chậm, một bên cọ sát một bên phi tốc suy nghĩ. Bởi vì thanh đồng tiên điện can hệ trọng đại, không đến cuối cùng một khắc hắn không có thể dễ dàng buông tha. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm, toàn thân đột nhiên run lên. Đây không phải chúng rồi chiết tiên chú dáng vẻ sao? Chiết tiên chú làm sao sẽ vô thanh vô tức xuất hiện? Lúc trước đại ma vương từng nói qua tiên điện tàn tiên chiết tiên chú ngược lại đưa hắn một trận tạo hóa, chẳng lẽ dĩ nhiên là sự thật? Vừa nghĩ đến đây, vương gia già Yagami hồn run rẩy dữ rồi, thấu xương lạnh buốt. Cứ việc ý nghĩ này là như vậy không thể tưởng tượng nổi, có thể sự thật bày ở trước mặt, lại hắn không thể không tin. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên chân như có vạn quân chi trọng, làm sao cũng cầm lên không nổi rồi. Phía trước là tiên phàm giới hạn, để hắn như nào đây dám tiếp tục đi tới. Loại này có thời gian suy tính sợ hãi, so với bị trực tiếp chém xuống đầu lâu còn muốn đáng sợ. Cũng là ở thời điểm này, hắn mới giật mình nhớ tới, phía trước đại ma vương nói chính là nếu như ngươi dám bước vào trăm trượng bên trong, mà không phải nếu như ngươi có thể dám, cùng, có thể. Kém một chữ, ngàn dặm có khác, mà chân tướng là như thế nào đâu. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Giờ phút này Trấn Nhiếp Vương gia lão bát dừng ở hơn 100 ngoài trượng không dám tiến thêm. Chính là Tần Trường Phong vừa mới khai sáng ra tới đạo thứ nhất bí pháp cự tiên phù. Theo tiên phù, tên như ý nghĩa, chính là ngay cả tiên đô có thể cự mở, khó mà tới gần bản thân. Nó bằng vào, cũng không phải là đạo lực hoặc pháp tắc hình thành bình chướng cưỡng ép kháng cự, mà là cho thân bùa này sau đó một khi tới gần Tần Trường Phong, liền sẽ xói mòn lực lượng cùng sinh mệnh. Khoảng cách càng gần, xói mòn đến lại càng nhanh càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng sẽ tạo thành chúng rồi chiết tiên chú hạ tràng đồng dạng. Cấp độ sinh mệnh hoàn toàn bị chém xuống, biến thành phàm nhân. Một thức này bí pháp, tuân theo cơ sở công kích cùng áp chế đánh xa chém địch tại cực xa bên ngoài lý niệm. Chính là không cho địch nhân tới gần bản thân, nhất định phải cưỡng ép tới gần. Liền sẽ bị áp chế, thực lực giảm lớn, như nguyên bản thế quân lực địch đối thủ, tại thời điểm này còn có thể có mấy phần thắng. Huống chi, Tần Trường Phong cũng không phải là chỉ có công kích từ xa. Hắn cận chiến lực đồng dạng cường tuyệt, cho nên, hắn thậm chí có thể chủ động tiếp cận đối thủ, áp chế hắn thực lực về sau, lại cưỡng ép chém giết. Cùng nguyên bản chiết tiên chú so sánh, cự tiên phù không có không thể nghịch chuyển, nhất định phải đem chúng chú người cưỡng ép chém xuống phàm trần bá đạo. Cự tiên phù có lựa chọn, nếu như không tới gần Tần Trường Phong, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa cự tiên phù tiếp tục sau một thời gian ngắn liền sẽ tự động biến mất. Đồng thời, cự tiên phù đối với sinh mạng tầng thứ áp chế cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần bên trong phù giả tự thân căn bản không có bị phá hư, chạy ra ảnh hưởng phạm vi về sau, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động khôi phục, nhưng làm chuyên vì chiến đấu mà thôi diễn đi ra ngoài phụ trợ bí pháp. Cự tiên phù cũng có chiết tiên chú không có ưu thế. Thứ nhất, cự tiên phù không có ẩn núp kỳ, chỉ cần tiếp cận Tần Trường Phong liền sẽ lập tức phát tác. Hơn nữa tấn mãnh vô cùng, cùng thời gian không quan hệ, chỉ nhìn khoảng cách, nói cách khác, nếu như bên trong phù người tại một giây loại bên trong truyền tống đến Tần Trường Phong trước mặt, cũng sẽ lập tức bị áp chế đến cùng. Thứ hai, cự tiên phù có thể một mình đánh vào người nào đó trên người, một mực đi theo, khiến cho trong thời gian nhất định người này vô luận đi đến nơi nào cũng không dám tới gần Tần Trường Phong, đồng thời cũng có thể hóa thành một phương trận văn trực tiếp tại Tần Trường Phong ngoài thân thiên. Địa trong hư không mở ra, loại tình huống này, bất kỳ cái gì tiến vào cự tiên phù trận bên trong phạm vi địch nhân, tất cả đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, đó là đơn thể biến thành quần thể. Vương gia lão bát cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Chỉ coi mất đi tu vi như chúng rồi chiết tiên chú đồng dạng, sẽ bị vĩnh cửu chém xuống. Bởi vậy cảm nhận được tu vi và sinh mệnh lực trôi qua về sau, hắn triệt để dừng bước, cũng không dám lại hướng về phía trước rào bước tiến lên một trượng. Lúc này một trượng đi được nhẹ nhàng, nhưng ngày sau hắn khả năng liền muốn tiêu tốn 10 năm thậm chí 100 năm mới có thể bổ về một cái. Trượng tổn thất. Đối mặt, những cái kia khổng tước tộc thần kỵ sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng từ vương gia lão bát trên nét mặt, cũng có thể thấy được vị này đến từ cửu thiên trường sinh gia tộc mạch chính tu sĩ. Bây giờ đang đứng ở tiến thoái lưỡng nan tình cảnh bên trong. Thế là tại nhị ngốc tử dẫn đầu dưới, không ít người đều lộ ra vẻ châm chọc. Phảng phất tại chế giễu một cái không biết tự lượng sức mình, nghĩ muốn lấy sức người lay tiên uy sâu kiến, kiêu ngạo hiện lên ở mỗi người trên mặt. Bây giờ lưng tựa thần xa bên trong tiểu tổ, bọn hắn có làm như thế tư cách, liền ngay cả kia bốn cái dị vực thiên kiêu cũng đều tự phụ mà kiệt ngạo. Bị Tần Trường Phong thu làm tôi tớ lâu như vậy, bọn hắn mắt thấy hắn chém bất hủ, giết tàn tiên, chiến tích lừng lẫy như nắng gắt cái thế. Đáng sợ là tại thế giới này mà nói, còn chỉ có chừng 30 tuổi, thiên tư tung hoành, thật đúng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cho dù tại dị vực đương thời cũng không có ai so được với Bất Hủ Chi Vương, lúc tuổi còn trẻ đều chênh lệch rất xa. Hết thảy đều tại vô hình bên trong để bọn hắn khâm phục. Càng là đang đối mặt những người khác lúc, không hiểu ra sao liền có loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Cuối cùng, vẫn là câu nói kia. Tương lai chủ nhân của bọn hắn nếu là trở thành tiên vương, thậm chí tiên đế, như vậy bọn hắn những người hầu này cũng đều sẽ như diều gặp gió. Loại kia tôn quý uy dung, thế gian mấy người có thể so sánh. Mau lui, đừng hỏi tại sao, bị trào phúng, vương gia lão bát chẳng những không dám phát tác, ngược lại còn phát ra hét lớn, cũng quay người dẫn đầu bay nhanh, muốn rời đi. Khả năng này là hắn tại thượng giới lúc hành tẩu biệt khuất nhất một lần. Nhưng hắn không thể không nuốt vào phần này biệt khuất, bởi vì đối mặt thần xa bên trong đang ngồi là một tôn có thể chém tàn tiên đại ma vương. Thật muốn nói lời, đâu chỉ là ma vương, quả thực là ma tiên. Quá quỷ dị, trong thân tiên cổ kỷ nguyên chân tiên đều muốn sợ hãi chiết tiên chú về sau. Chẳng những vô sự, ngược lại còn nhờ vào đó đạt được ngập trời cơ duyên, lĩnh ngộ bí pháp nào đó. Như vậy tà quỷ tồn tại, hắn cầm đầu đi vừa. Hắn đi được rất nhanh, cũng xấu hổ chính là đã có người ngăn ở phía trước, nhếch miệng lặng lẽ cười. Người này ngồi ở một đầu liếc mắt không sợ lưng sư tử bên trên, chính là Thạch Hạo. Tần Trường Phong rời đi kia 10 năm, Thạch Hạo tại đế quan trong không ít bị người của vương gia cố ý làm khó dễ. Song phương kết có không giải được đại thù. Hoang, người thật muốn cùng ta vương gia không chết không thôi. Vương gia lão bát hai mắt xích hồng gầm thét. Hắn đã có dự cảm bất tường. Lần này khả năng thật sự muốn tai kiếp khó thoát. Hiện tại vương gia ngươi còn có tư cách cùng ta không chết không thôi sao? Thạch Hạo ầm ĩ cười to. Trước kia một mực là hắn đánh nhỏ về sau, liền sẽ dẫn xuất ra để giáo huấn hắn thiên đạo tốt luân hồi. Hiện tại cũng rốt cục đến phiên hắn đến ỷ thế hiếp người. Muốn làm gì thì làm. Hắn không che giấu chút nào chính mình độn nhất cảnh kinh khủng tu vi. Huyết khí rót nhật nguyệt, thần lực ép dãy núi. Này thiên địa đều tại oanh minh, đều đang run rẩy. Giết a, vương gia còn lại tu sĩ cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì đằng sau khổng tước tộc kỵ sĩ cũng đã đánh tới. Bọn hắn nhất thời gấp mắt đỏ. Trường sinh gia tộc trấn nhiếp hiển nhiên cũng không tạo nên tác dụng. Muốn sống cũng chỉ có thể giết ra một đường máu. Ầm ầm, ngao thiên xuất hiện rất nhiều trật tự đường vân, giống như đạo huyết chảy xuôi, rất hừng hực, cũng rất đáng sợ. Chiến đấu bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa liền trực tiếp nổ tung. Có thể nhìn thấy, lấy nơi này làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm bên trong đều là không gian lớn khe hở, nối liền bầu trời, kia cảnh tượng giống như diệt thế bình thường. Thạch Hạo toàn lực xuất thủ, đánh đâu thắng đó, uy không thể đỡ, chí tôn trở xuống vô địch tuyệt không phải là hư danh. Vương gia lão bát cũng tế ra lá bài tẩy của mình. Một bức tranh, phía trên vẽ lấy một bóng người, chính là vương gia gia chủ Vương Trường Sinh, có được bộ phận chí tôn lực lượng, chỉ bất quá ngay tại hắn nghĩ muốn thông qua bức họa này mở ra một con đường sống lúc, lại chỉ gặp đột nhiên, trên trời cao sáng chói tiên mang nổ bắn ra, một viên nửa tối đen minh to lớn phù văn thần bí như trời màn chợt hiện, chấn áp mà xuống. Hắn liền phát hiện loại kia tu vi cùng cấp độ sinh mệnh bị áp chế cảm giác kịch liệt phát tác. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai phía trước thần xa bên trong đại ma vương vẫn luôn lưu thủ rồi. Nếu không đừng nói trăm trượng, 1000 ngoài trượng hắn liền lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Không còn dám tới gần. Chiến đấu kết quả, không có cái gì lo lắng. Đối với vương gia, Tần Trường Phong vốn không cái gọi là đã Thạch Hạo nghĩ muốn phát tiết, vậy liền thỏa mãn hắn tốt. Dù sao một đời người, cả đời thầy trò, thần xa bên trong rất yên tĩnh. Tần Trường Phong đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh nói, Nguyệt Nô, đi giúp ta đem Thanh Đồng Tiên Điện lấy tới. Nguyệt Thiền có chút bất mãn nói, không phải huynh đệ sao? Tại sao lại thật thành nô bộc rồi? Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là tại tận tâm lĩnh ngộ, tự nhận là thỏa mãn đại ma vương hết thảy ý đồ. Cũng không có làm gì sai sự tình, làm sao lại còn xuống cấp? Không học thức thật đáng sợ. Nô ý tứ không chỉ nô bộc, còn có thể là nam tử đối với nữ tử thân mật xưng hô. Chỉ có quan hệ thân mật giữa hai người mới có thể sử dụng. Thật sự, Tần Trường Phong mở mắt nói lời bịa đặt, mặt không đổi sắc, khẽ nói, đương nhiên, bởi vì chém giết tàn tiên đánh một trận ngươi làm được rất tốt. Thiếu gia ta mới cho như ngươi vậy ban thưởng, giống người nào đó liền căn bản không có đãi ngộ như vậy. Thanh im lặng, Nguyệt Thiền híp mắt cười, nhưng đến tột cùng ai đang gạt ai? Giấy nghỉ phép chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?